Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thiên sứ sáu cánh thú. Trong lúc vô tình, Lý Huyền Dạ tiến vào thông thiên tháp đã có 2 ngày thời gian. Hắn dùng thời gian nửa ngày đến tầng thứ 5, nhưng tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6 nhưng dùng dòng dã nhất ngày. Bây giờ còn đang tầng thứ 6 bên trong bồi hồi. Đi tới hiệu suất cũng không tính cao. Đến tầng thứ 6, Lý Huyền Dạ gặp phải trở ngại rõ ràng lớn lên. Trừ một chút xuất quỷ nhập thần thực lực mạnh mẽ ma thú ở ngoài. Thông thiên tháp bên trong còn nhiều hơn một chút sinh vật vong linh. Thâm uyên ác ma, bình quân thực lực đều ở võ thánh cấp trở lên. Võ tôn cấp ma thú yêu ta cũng có. Nhưng thường thường kết bè kết lũ điều động. Vừa xuất hiện chính là mấy ngàn mấy vạn con. Mênh mông cuồn cuộn thật là dọa người. Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính đột phá 1 vạn điểm. Đồng thời bị mười mấy con võ thánh cấp ma thú vây công cũng không vấn đề chút nào. Nhưng thông thiên tháp 6 tầng ma thú số lượng, quả thực chính là một cái con số trên trời. Một lần xuất hiện mấy trăm con đều toán thiếu. Chẳng trách nhân tộc võ thánh các cường giả đều rất ít tiến vào thông thiên tháp khiêu chiến rèn luyện đây. Tầng thứ 6 tuy rằng rất ít xuất hiện võ thánh cấp cao ma thú. Nhưng mà chỉ bằng nơi này số lượng của ma thú. Võ thánh cấp cao người tu luyện đơn độc xông vào đi vào. Chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Có điều tầng thứ 6 tuy rằng nguy hiểm khó khăn. Thu hoạch nhưng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Huyền Dạ lại tuôn ra 2 tấm 2 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Lung ta lung tung trang bị cũng bạo một đống đi ra. Có thể là rất ít người tới chỗ này quan hệ. Nơi này ma thú quái vật cảm giác đều rất có tiền dáng vẻ. Tỷ lệ rơi đồ tăng lên rất nhiều. Keng, đánh chết không minh lạnh châu. EXP cộng 10500. Tuôn ra trang bị minh châu đại kiếm. Lý Huyền Dạ nắm lên một cái hàn mang lộ rộng kiếm. Cười nói, lại bạo một cái vũ khí đi ra. Hơn nữa còn là hoàng kim phẩm chất. Thuộc tính bổ trợ hiệu quả còn có thể. Đây là thứ 18 trang bị. Những trang bị này, mặc dù đối với Lý Huyền Dạ đã không có tác dụng gì, nhưng là dùng đến tăng lên cả người tộc thực lực chân bảo. Nhất trang bị liền có thể để một tên thực lực của người tu luyện tăng lên một nấc thang. Tập hợp một bộ trang bị, có thể làm cho một tên võ tôn cấp cường giả làm được cùng cấp bên trong khó gặp địch thủ. Lý Huyền Dạ dự định nhiều siêu tập một nhóm trang bị. Dùng để võ trang một nhánh đặc chủng quân. Một nhánh chuyên môn trung thành với Lý gia. Trung thành với nhân tộc. Có thể gánh làm chức trách lớn đặc chủng quân. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ rốt cục đi tới tầng thứ 8 lối vào. Thanh điểm kinh nghiệm cũng lập tức đến đội lên. Keng, đánh chết huyền hồn thần lỵ. Kinh nghiệm cộng 28.451. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 6. Toàn bộ thuộc tính cộng 500 thăng cấp. Lý Huyền Dạ thỏa mãn chậm rãi xoay người. Mở rộng một hồi xương ống chân. Nên đi tầng thứ 8 quét sạch. Ầm ầm ầm, bùm, đâm này. Mới vừa gia nhập tầng thứ 8. Lý Huyền Dạ liền hoàn cảnh chung quanh đều chưa kịp quan sát. Liền bị 3 con mục nát cự long cuốn lấy. Hướng về hắn điên cuồng công kích. Này mục nát cự long nhìn xem là đến từ thâm uyên luyện ngục sinh vật. Thân thể ngàn mặc bách khổng. Khắp nơi đều là mục nát dấu vết. Có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng xương cốt. 3 này con mục nát cự long thực lực đều ở võ thánh cấp 10 đỉnh cao trình độ. Chịu đến Lý Huyền Dạ trên người, long chi kẻ thù trạng thái ảnh hưởng. Mới có thể đối với hắn như vậy căm hận. 3 con mục nát cự long liên hợp lại. Lực công kích khá là khủng bố. Coi như là lấy Lý Huyền Dạ siêu cường phòng ngự. Bị vây công trong nháy mắt. Cũng cảm giác toàn thân đau đớn. Tổn thất không ít thể lực sức chịu đựng. Đại tan vỡ thuật. Vạn bất đắc dĩ. Lý Huyền Dạ chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ đến. Trong phút chốc chu vi mấy trăm mét bên trong đều rơi vào hỗn loạn tưng bừng tan vỡ bên trong. 3 con mục nát cự long chỉ chống đỡ không tới 10 giây liền toàn bộ ngã sấp mặt. Keng, đánh chết mục nát cự long. Kinh nghiệm cộng 50.678. tuôn ra trang bị, mục nát cốt mâu, keng, đánh chết mục nát cự long, kinh nghiệm cộng 50.147, tuôn ra trang bị, mục nát xương thuẫn, tuôn ra hai cái trang phục, không sai, ầm ầm ầm, giữa bầu trời dập dờn ra tầng tầng lớp lớp tỏa ra ánh sáng lung linh, dị tượng nảy sinh, một con lục dực đại thiên sứ lại vọt tới, đệt, có bức cách, Lý Huyền Dạ lúc đó liền quyết định, nhất định phải nắm lấy này con thiên sứ sáu cánh thu phục. Không chút do dự, Lý Huyền Dạ giơ Gilgamesh hung hăng công kích quá, lấy tốc độ nhanh nhất đem lục dực đại thiên sứ làm hao mòn thành tàn huyết trạng thái. Pokebo trực tiếp ném về phía trên người nàng. Keng, chúc mừng ký chủ thu phục thiên sứ sáu cánh thú. Thiên sứ sáu cánh thú, võ thánh cấp 10 đỉnh cao, thiên dực tộc cùng thú tộc hỗn huyết. Sức chiến đấu chắc tuyệt, tự mang skill thánh quang xé rách thật một con thiên sứ sáu cánh thú. Lý Huyền Dạ ném ra Pokebo đem thiên sứ sáu cánh thú cho gọi ra đến. Khoảng cách gần quan sát, này thiên sứ sáu cánh thú vóc người vô cùng cao gầy hoàn mỹ. Thân cao gần như ở 2m8 khoảng trường. Trái phải, Lý Huyền Dạ đứng ở trước gót chân nàng đều có loại tiểu bất điểm cảm giác. Này chân dài to quả thực không người nào. Lý Huyền Dạ thở dài nói. Mệnh lệnh thiên sứ sáu cánh thú cúi người xuống. Đưa nàng xem là vật cưỡi bình thường ngồi trên bờ vai. Mang theo chính mình đi tới. Mặc dù là hình người ma thú. Hơn nữa bề ngoài tướng mạo còn rất xinh xắn. Là cái tóc bạc đại mỹ nữ. Có điều này thiên sứ sáu cánh thú tựa hồ không có gì linh trí. Cũng không biết nói chuyện. Lý Huyền Dạ thử cùng với nàng trao đổi nửa ngày, hoàn toàn không chiếm được phản ứng cũng liền từ bỏ. Đi không bao lâu, Lý Huyền Dạ lại gặp phải một con võ thánh cấp 10 cường lực ma thú. Tương tự hình người, tứ chi trắng kiện, toàn thân bao trùm một tầng màu đen như mực giáp xác. Trên đầu còn có hai cái to lớn tua vòi, phảng phất là hình người tiểu cường. Nếu như chỉ là một con, Lý Huyền Dạ tùy tiện nghiền ép lên đi còn chưa tính. Nhưng này hình người tiểu cường nhưng là kết bè kết lũ xuất hiện. Một lần liền xuất hiện hơn 30 con. Nhắc nhở có lớn có nhỏ. Có công hữu mẹ. Nghiễm nhiên là xông vào tiểu cường xào huyệt A. Siêu cấp tiểu cường. Võ thánh cấp 10. Sức sống cực kỳ ngoan cường thượng cổ dị chủng. Có thể ở chân không hoàn cảnh. Lòng đất dung nham tầng. Nồng axit. Độ không tuyệt đối trở ác liệt tự nhiên dưới điều kiện sinh tồn. Cũng có siêu cường sinh sôi năng lực. Sau bị thần tộc thu phục, lấy nhân quả luật pháp thì lại hạn chế sinh sôi nảy nở năng lực sinh sản. Còn sót lại gia tộc của người chết thu sạch áp ở các nơi thông thiên tháp bên trong. Động sát, thuật lên cấp thành thiên nhãn thông về sau. Truyền về tin tức quả nhiên hoàn thiện chuẩn xác rất nhiều. Thậm chí ngay cả này tiểu cường lai lịch đều giải thích rõ rõ ràng sở. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Siêu cấp tiểu cường danh tự này lên cũng quá không đi tâm. Ai mù mấy cái lên. Thì thầm, một đám tiểu cường hướng về Lý Huyền Dạ chen chúc mà đến. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm giác ra đầu tê dại phiền. Lo lắng thiên sứ sáu cánh thú an nguy. Vội vàng đem nàng thu vào Pokebo bên trong. Giơ tay chính là một đòn thương lan nộ kích, liên kích song bạo, trực tiếp đánh ra 8.000 phạm vi thương tổn. Chỉ có như vậy siêu cao mức thương tổn, lại cũng không thể đem tiểu cường nhóm một làn sóng mang đi. Chỉ là trở ngại một hồi hành động của bọn họ, hoảng hốt một lát sau, lại vung này tua vòi lần thứ hai vọt tới. Chung quanh hơi nước đã bị tiêu hao hầu như không còn. Lý Huyền Dạ hết cách rồi. Trực tiếp tiêu hao lực lượng tinh thần triển khai đại tan vỡ thuật. Nhưng mà Lý Huyền Dạ nhưng đánh giá thấp những này tiểu cường hành động tốc độ. Hành động của bọn nó dị thường nhạy cảm. Có thể ở cự ly ngắn làm ra độ khó cao tốc độ siêu âm đi vòng. Nhảy lên, lao xuống. Đại tan vỡ thuật hoàn toàn không có tạo thành thương tổn. Lý Huyền Dạ trái lại thân hãm hiểm cảnh. Trong phút chốc bị hơn 30 con tiểu cường 360 độ không góc chết bao vây lại. Từng đôi so với bóng rổ còn lớn hơn. Uyển như chùy sắt nắm đấm như đạn pháo đánh tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.